Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, đại kết cục, nhiều năm như vậy đến, cái kia nam nhân một khi ôm ta, liền chưa bao giờ buông tay qua, rất nhiều người đều nói hắn thú ta như vậy một cái bình thường người có mục đích khác, mà liền ngay cả ta chính mình đều không biết tinh toàn ai cũng không yêu. Duy độc hội bò lên ta này bình thường không biết sinh viên. Loại này minh minh bên trong kiếp trước nhân duyên, đem chúng ta vận mệnh gắt gao dây dưa ở cùng nhau. Không tự giác lẫn nhau hấp dẫn, nhưng ta rất rõ ràng thượng một đời, là chúng ta lẫn nhau thua thiệt, cũng coi như huề nhau. Nhưng này một đời, ta nợ hắn nhiều lắm, theo nhi khi bị hắn theo muốn đánh lên ta bánh xe hạ cứu ta. Lại đến hắn vì bài trừ tiểu phụng hoàng âm mưu tán linh. Kia hôm qua sự tình, hiện nay giống như đều đến trước mắt, rành rành trước mắt, chung quanh lớn lớn nhỏ nhỏ màu đen quỷ động, sổ lấy vạn kế, chúng nó một đám đều ở lẫn nhau dung hợp, giống như muốn hình thành đại, cùng vũ trụ hắc động bình thường tồn tại. Đàn sơn, cỏ cây, đã sớm tại đây tiền biến mất hầu như không còn, chỉ có quỷ trong động âm lãnh phong sát thổi. Ta ở quỷ động cuồng mãnh hấp lực giữa khóe miệng dương lên. Trong lòng đã sớm rộng mở trong sáng, cũng không đi để ai khiếm ai hơn nhiều một ít, chính là hôn một chút hắn vành tai, hỏi hắn, chúng ta là muốn tiến quỷ động, cùng Vũ Phàm, Thiền Nguyệt bọn họ hội hợp sao? Không, đương nhiên không, tử, ta muốn mang ngươi xông ra đi, nhắm mắt lại, tinh toàn lòng bàn tay khống chế được ta cái ót. Đem chúng ta chán gắt gao chạm vào ở cùng nhau, hắn như trước là trước nay chưa có bá đạo, mặc dù đối ta dùng hết thế gian sở hữu sủng nịch. Như trước là công khai ra lệnh cho ta, ta ngược lại là chút chưa từng ngỗ nghịch mệnh lệnh của hắn. Đạm cười ôm hắn cổ, nghe lời nhắm mắt lại, vì sao không nhường ta mở to mắt, ta không nghĩ cho ngươi nhìn đến ta hiện tại bộ dáng. Thượng một đời ta. Phụ ngươi rất nhiều, ngươi chỉ cần nhớ được Lưu Tinh Toàn, liền hảo, hắn thanh âm hùng hậu hữu lực, tràn ngập chân thật đáng tin tối cao, ta cam tâm thần phục, lại nhịn không được hôn một chút hắn lạnh lẽo môi, cuối cùng thật giống như độc dược giống nhau triền miên mà lên. Không kiêng nể gì đoạt lấy, tựa hồ có loại tuyên binh đoạt chủ ý thứ hàm xúc. Theo ta hôn càng thêm nhiệt liệt, Tinh Toàn ôm ta vòng eo càng nhanh vài phần. Hắn không có hồi hôn ta, chính là giống như thần sơn bình thường đem ta vòng trong ngực chung. Thủ hộ ta, giờ phút này, hắn là bộ dáng gì? Khôi phục bao nhiêu trí nhớ? Ta thật không dám sức tưởng tượng lượng bùng nổ sau Tinh Toàn. Ở quỷ động vây quanh thế giới chung, là như thế nào xông vào đi ra ngoài? Nhưng là, hắn không hy vọng ta nhớ được càng nhiều. Ta đây sẽ không nhớ. Không xê mon sơ bởi vì ta cũng thực quý trọng, giờ này khắc này tình cảm của chúng ta, tuy rằng thượng một đời cũng là như vậy mến nhau, nhưng là rất nhiều có vết rách tranh cãi, mỗi khi nhớ tới, liền sẽ đau lòng như cắt, cho nên, có đôi khi nghĩ không ra rất tốt, cũng không biết qua bao lâu, cái loại này âm lãnh mang đến hít thở không thông cảm biến bạc nhược đứng lên. Hẳn là đến không đáy quỷ động có khả năng ảnh hưởng phạm vi ở ngoài. Bên tai không chỉ có thanh phong như từ, còn có phi điều tiếng kêu. Ta thân thủ vuốt ve Tinh Toàn sườn mặt, hiện tại có thể mở to mắt sao? Có thể, Tinh Toàn đem ta phóng trên mặt đất, ta làm đến nơi đến chốn là lúc, đã mở mắt, này một nơi, sơn mạch kéo dài phập phồng. Chúng ta sở đứng là một chỗ biển mây phía trên đỉnh núi. Đi xuống quan sát, tầng mây khoảng cách giữa, là lần lượt thay đổi tung hoành thủy mạch, còn có bát ngát sơn lâm nguyên dã. Trong lòng ta có chút hồ nghi, Tinh Toàn là đem ta đưa chỗ nào, giống như cũng không chịu quỷ động ảnh hưởng, nhưng là đem tầm mắt thoáng vừa chuyển di, có thể nhìn thấy xa xa hình như là bị tầm ăn lên một cái đại chỗ hồng. Trong giây lát liền trở nên cùng mặc nhiễm một nửa. Tối như mực một mảnh, kia màu đen một khối, giống như một cái vĩ đại ma quỷ mãnh thú bình thường. còn tại một điểm hướng nơi này lan tràn. Nó tự hồ có thể một điểm hướng bên này tầm ăn lên. Sức ăn đại kinh người. Ta nhíu mày, trong mắt xẹt qua một tia kinh dị tình cảm. Tiên giới cũng không bị quỷ động cắn nuốt. Ta nhưng là không hy vọng tiên giới bị cắn nuốt. Chính là này hết thảy phát sinh cùng lãnh tình nói với ta bất đồng. Có phải hay không là lãnh tình đánh giá cao này sống nhân tu linh giả lực phá hoại. Cho nên hiện tại tiên giới còn tồn để lại nửa giang sơn. Lãnh tình tiến vào quỷ động phía trước cùng ngươi nói gì đó sao? Tinh toàn nghe xong ta trong lời nói. Tựa hồ nhìn ra cái gì điểm đáng ngờ. Trầm giọng hỏi ta, ta thu hồi nhìn về phía xa xa tầm mắt. Tựa vào tinh toàn ngực, lãnh tình cùng ta nói. Nàng mục đích là muốn đem toàn bộ tiên giới cấp hủy diệt. Nàng mang đến sống nhân tu linh giả. Hội toàn bộ biến thành quỷ động, khả lãnh tình cá tính. Không phải như thế, nàng phải làm tiên giới vương. Làm sao có thể đem tiên giới làm hỏng. Này là được rồi, lãnh tình ngay từ đầu liền không tính toán hủy diệt tiên giới. Chính là đem tiên tôn dẫn đi lại, lợi dụng rất nhiều sống nhân tu linh giả biến thành quỷ động. Đem chúng ta một lưới bắt hết, nàng lại nhân cơ hội đào thoát. Đáng tiếc gặp ngươi. Không có thể thoát khốn, tinh toàn đùa bỡn vài cái tóc ta sao? Như có đăm chiêu hỏi ta, người còn nhớ rõ này sống nhân tu linh giả trước khi chết. Trên mặt biểu cảm sao? Nhớ được, bọn họ trên mặt là mang theo thấy chết không sờn cuồng nhiệt ta thì thào trả lời tinh toàn trong. Lời nói, trong đầu mặt đột nhiên chính là như vậy chợt lóe, nghĩ tới cái gì, bọn họ đã sớm dự bị hào thời gian phải chết. Bọn họ muốn dùng chính mình tử vong thay đổi chính mình tộc nhân vận mệnh. Trời ạ, ta không khỏi cảm thán ra tiếng. Khó trách đến cuối cùng lãnh tình thậm chí cũng không nói ngăn cản. Kia đại quy mô sinh ra hắc động, phỏng chừng cũng không phải nàng có thể nói khống chế liền khống chế được. Khó trách nàng đến cuối cùng một khắc còn đang nói dối. Nàng đại khái cảm thấy. Chúng ta những người này đều sẽ cho nàng chôn cùng đi. Này trường hạo kiếp sau, tiên giới bị còn lại quỷ động tầm ăn lên chỉ còn lại có nửa giang sơn. Tiên nhân khả năng cũng còn lại số lượng không nhiều lắm 1/3. Nhưng là sống nhân tu linh giả chưa từng có phồn vinh. Trừ bỏ tự sát này, cơ hồ đều sống sót, tiên tôn trở về xem xét thời điểm, đã lựa chọn buông tha cho tiên giới. Sở hữu hết thảy đều đại quy mô di chuyển đến linh giới đi. Mặc kệ là tiên nhân vẫn là, bảo vật linh tinh có thể mang đi liền toàn bộ mang đi. Mang không đi cũng sẽ không cần. Này phiến thổ địa, đã không thích hợp ở lại. Kia quỷ động mỗi ngày đều ở thành lớn. Nói không chừng ngày nào đó có thể đem tiên giới cấp nuốt. Về phần sống nhân tu linh giả thế nào sinh tồn, tiên tôn đã không khí lực xen vào nữa. Hắn từ trước đầy đạn cánh chim, đã bị gạt bỏ không sai biệt lắm, phía trước một lần 10 đại tiên quân đứng đầu phản loạn. Tiên tôn thực lực đã giảm mạnh qua một lần, hiện tại lại bị quỷ động tiêu hao hơn phân nửa. Nói thật, ta đều chưa thấy qua tiên tôn như vậy nhân sinh, cũng có tinh thần xa xuất thành như vậy thời điểm mà ni bất quá ta nghe nói. Thần hằng cùng thần thái. Còn có một chút côn luân bí cảnh giữa đối sống nhân tu linh giả có tương đối thâm hậu cảm tình ẩn sĩ. Là không có buông tha cho này sống nhân tu linh giả. Tự nguyện lưu tại tiên giới. Những người này bản thân chính mình chính là sống nhân tu linh giả. Nước uống tư nguyên, làm người tư cố, hơn phân nửa cũng là luyến tiếc buông tha cho. Ta cùng tinh toàn tuy rằng cùng thần hằng từng cũng không nhỏ thù. Bất quá nhưng là không tất yếu ở truy cứu, nếu tương lai có một ngày cách du tu luyện có thành, tự sẽ tìm đến thần hằng báo thù, nhưng là kia đều là không biết bao nhiêu năm về sau hội chuyện đã xảy ra. Vốn tiên tôn, thiên dư, thiên bác, muốn chúng ta hỗ trợ bọn họ tìm được một cái thông thiên đường. Bất quá hiện tại bọn họ vội vàng thiện hậu, cũng không rảnh quản này đó, ta cùng tinh toán. Còn có thần kiêu rõ ràng liền trực tiếp về nhà, ta cùng tinh toàn lúc trở về, ba mẹ ta vừa khéo đều ở nhà, bọn họ đã trở nên thói quen ta cùng Tinh Toàn thật lâu mới trở về một lần. Cũng không trách tội chúng ta, ngược lại trở nên thật nhiệt tình. Tô Tử đã trở lại, còn có Tiểu Lưu cùng Tiểu Thần, nhanh đi ngồi nghỉ ngơi. Ta lại cho các ngươi nhiều sao hai cái đồ ăn, mẹ ta hiện tại niên kỷ thật sự không nhỏ hơn 40. Đều sắp 50, cong lưng còn tại phòng bếp xào rau. Thật sự là năm tháng không buông tha nhân. Có lẽ rất nhiều người hội rất kỳ quái. Vì sao ta không nhường phụ mẫu ta trường sinh bất tử? Nhưng ta muốn nói là, có đôi khi ta cơ hội tiến vào luân hồi, cũng là một loại may mắn. Tuy rằng, ta thật sự rất sợ có một ngày bọn họ hội rời đi ta. Thật sự rất sợ, khả liền tính là ta cùng Tinh Toàn thượng một đời, tu luyện thành vì vô thượng năng lực, nhưng như trước trốn bất quá luân hồi số mệnh, cũng may mắn một lần nữa lại đến một lần. Ba ta đã không hút thuốc lá, hiện tại sửa uống trà, hắn cấp Tinh Toàn cũng đổ thượng một ly, lại theo chính mình giá sách lý chuyển ra bàn cờ. Không nên cùng Tinh Toàn tiếp theo bàn. Tiểu Lưu a, ngươi bao lâu không cùng ta hạ qua kỳ? Ân, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn theo giúp ta qua nhất đã nghiền. Tiểu Thần, ngươi liền ở một bên đang xem cuộc chiến. Xem ta là thế nào đánh bại Tiểu Lưu. Thần Kiêu gật gật đầu. Đối ba ta cười cười. Ba, là ta không tốt, không có mang Tô Tử hồi đến xem các ngươi nhị lão. Bất quá, chơi cờ trong lời nói. Ta thực tích cực, sẽ không nhường ngài. Tinh Toàn bị ba ta nhìn chằm chằm. Liền uống xong một ly hắn nấu thiết quan amani ba ta pha trà công phu quả thật không động. Liền tính là cao nhất thiết quan âm đều có thể cho hắn nấu ra lá cây thủy hương vị. Ta uống một ngụm, thì phải là sinh nuốt xuống đi. Quá khó khăn uống lên. Ba ta không chút cảm giác đến chính mình nấu trà khó uống. Uống lên một ly sau, nở nụ cười, ta liền thích Tiểu Lưu ngươi chơi cờ nghiêm cẩn, nếu ngươi chơi cờ thua, buổi tối liền cùng Tô Tử đi bên ngoài trụ đi, trong nhà trụ không được ta đi đây là thân cha sao? Nữ nhi con rể tài về nhà, khiến cho chuyển đi ra bên ngoài trụ, tung vưu thấp ngập, Tinh Toàn gật gật đầu, đối ba ta thái độ trước sau như một khiêm tốn có lễ. Đi, ba, người trước hạ, ba ta cùng Tinh Toàn khí thế ngất trời chơi cờ. Thần Kiêu xem kỳ không nói, hình như là xem thực nghiêm cẩn, ta lại thấy, di động của hắn màn hình vụng trộm giấu ở bàn trà dưới lượng. Khoảng cách tuy rằng rất xa, nhưng là lấy ta tu vi, mặt trên nội dung xem kia kêu một cái rõ ràng thấu triệt. Cái gì lẳng lặng, cái gì kiêu kiêu, ai, sư huynh luyến ái. Vẫn là mối tình đầu, loại này ngây ngô văn tự nội dung, ta đều ngượng ngùng nói hắn, chạy nhanh đi tìm Tĩnh Thần hảo hảo luyện tập một chút. Nói không chừng sang năm, có thể sinh cái oa nhi xuất ra, ta xem ta mẹ nấu cơm mệt quá sức, tiến lên tiếp nhận nồi sạn, nhỏ giọng nói, không bằng ta đến đây đi, ngày lâu như vậy, sợ là không hưởng qua tay nghề của ta, không không không. Ngươi không thể làm cơ mà ni, mẹ ta một phen liền đoạt lấy ta trong tay cái sẻng. Kình nhi còn rất lớn, miệng mặt lải nhải, ai, ta tiểu ngoại tôn tử ở trường thân thể, ngươi làm hắc ám liệu lý thế nào có thể cho hắn ăn. Ta nhìn thấy mẹ ta như vậy vô tình đối đãi ta. Thật sự là khóc không ra nước mắt a, nàng thế nào cũng không tin nhậm ta nấu cơm tiêu chuẩn đâu. Ta bị nàng đoạt nồi sạn, đành phải đứng lại chủ cửa phòng, xem nàng không chối từ vất vả nấu cơm ăn đi, Tô Tử a. Kỳ thật Phượng ta, cũng là Tiểu Lưu đứa nhỏ đi. Mẹ ta hỏi ta thời điểm, ta vừa khéo cấp chính mình ngã một chén nước, thành thơi uống một ngụm, nghe thế câu, một ngụm nước liền phun ra đến. Ta kinh ngạc hỏi ta mẹ, mẹ, ngươi nói cái gì, không? Không nói cái gì, mẹ ta làm bộ như dường như không có việc gì tiếp tục xào rau. Ta đầu đầy đều là hắc tuyến, nghĩ rằng mẹ ta nên không sẽ cảm thấy Phượng ta là Tinh Toàn cùng nữ nhân khác sinh đứa nhỏ đi. Này mẹ ta, não mở rộng cũng thật là đại, đã đến giờ giữa trưa lúc 11 giờ rưỡi, mẹ ta thật giống như khắp tốt chút giống nhau. Thuận tay liền mở ra trong nhà đại môn. Bên ngoài hành lang lộ trình đi vào đến. Một lớn một nhỏ hai cái thiếu niên. Bất quá làm cho người ta cảm giác trừ bỏ đồng tử cùng màu tóc không đồng nhất. Kia trên mặt ngũ quan tương tự độ đến thất thành. Khó trách ta mẹ, cảm thấy tiểu Phụng Hoàng cùng Phượng ta là thân huynh đệ. Vẫn là cùng cha khác mẹ thân huynh đệ. Tóc bạc cái kia sờ sờ cái đầu nho nhỏ thiếu niên đầu. Theo trong túi sách xuất ra một hộp sữa. Sắp tốt làm ống hút đưa cho hắn. Chỉ cho phép uống một chén biết không? Trở về muốn hảo hảo ăn bà ngoại nấu cơm ăn đi. Nho nhỏ thiếu niên mãnh hút một ngụm sữa. Kiễng mũi chân, tóc bạc thiếu niên cười cười. Nho nhỏ thiếu niên ôm lấy đến. Nhưng cái kia nho nhỏ thiếu niên hôn một cái hắn sườn mặt. Tốt lắm, ngươi đường tăng sao, Phượng Vô Tà ca ca. Nói như vậy mỗi ngày ở ta bên tai nhắc tới. Ta sẽ thực phiền, ngươi này xú tiểu tử tìm đánh. Phải không, xem bổn thiếu gia cong ngươi ngứa. Nhìn ngươi cầu hay không nhiêu, Phượng Tà đại khái là không biết ta ở cho nên thực không tiếc. Tháo cùng ba hắn đùa nháo lên. Tiến ra môn mới nhìn gặp Tinh Toàn ở cùng ba ta chơi cờ. Sau đó lại thấy ta, trên mặt biểu cảm miễn bàn nhiều xấu hổ. Mẹ, ngươi thế nào đã trở lại? Phượng Vô Tà, xem ra ngươi thực hữu ái đệ đệ thôi. Thực thích hợp một cái chức nghiệp. Vũ ê monster ta nhu nhu thu nhỏ lại bàn tiểu Phụng Hoàng tiểu đầu. Hắn giống như trước thực dính ta, lập tức thân thủ muốn ta ôm hắn. Phượng ta trên mặt cái loại này ấm áp tươi cười lập tức liễm. Trang cả lơ phất phơ. Ta nói, mẹ, bảo ta Phượng ta, vụ em này chức vị thích hợp ngươi lão công. Hắn có ta tính ra. 1, 2, 3, 4, 5, năm hoa nhi muốn nãi đâu. Ta đường đường Phượng công tử. Tài không đường vụ em đâu, ngươi lá gan là đại. Dám nói ngươi như vậy phụ thân. Hắn một lát hạ hoàn ký, nhìn xem có thể hay không tha ngươi, ta không chút khách khí ở Phượng Tà trên trán điểm một chút. Này mới phát hiện, tóc hắn ti như trước quần quýt lấy mấy cái xinh đẹp bím tóc. Tay của ta một chút cứng lại rồi. Hắn như vậy quần quýt lấy đích xác đẹp mắt, chính là kia ngốc thủ pháp. Rõ ràng chính là ta cạn. Hắn cư nhiên luôn luôn đều không có cởi bỏ bím tóc. Đứa nhỏ này quả nhiên là thực quý trọng chúng ta mẫu tử loại tình cảm. Lại như vậy chiếu cố chính mình thân sinh phụ thân tiểu Phụng Hoàng. Lãnh tình có thể sinh ra như vậy tốt đứa nhỏ. Coi như là lấy thôi. Ta thân thủ ôm tiểu Phụng Hoàng. Nhu nhu tóc hắn ti. Cười tủm tỉm hỏi hắn. Thế nào, trường học hảo ngoạn không, không hảo ngoạn. Ta cuộc thi khảo không tốt. Lão sư nói. Muốn gặp tộc trưởng, tiểu Phụng Hoàng nghẹn miệng, tựa hồ là rất khổ sở bộ dáng, một điểm đều không có quỷ giới đại lão hăng hái, càng không có một viên tuyệt đỉnh thông minh đầu, cư nhiên bị trường học cuộc thi khó xử thành như vậy. Ta ôm hắn nhu nhược thân mình, thám tiến một tia tu vi ở hắn trong cơ thể, thân thể hắn đã cường kiện không ít, bất quá vẫn là so với bình thường đứa nhỏ yếu nhược chút. Cần tỉ mỉ chiếu cố, Phượng ta lúc này, liền ngắt lời nói một câu, mẹ, không bằng ngươi đi cho hắn khai tộc trưởng hội đi, người này bổn đã chết, mỗi lần khai tộc trưởng hội, ta đều là đi ai mắng, hắn cư nhiên luôn khảo lớp học đếm ngược, đơn giản như vậy, bổn thiếu gia xem liếc mắt một cái liền học xong, ai nói tiểu Phụng Hoàng bổn. Tiểu Phụng Hoàng, ngươi hiện tại một điểm cũng không bổn. Biết không, ta nhéo nhéo đứa nhỏ này sườn mặt, cười đến thật là vui mừng, ta chưa từng nghĩ tới, cái kia từng muốn đẩy ta vào chỗ chết quỷ giới cầm quyền giả. Hội cùng ta có mẫu tử trong lúc đó duyên phận, nay hắn, cả trái tim giống như tấm kính dày sạch sẽ trong suốt. Thiện lương mà lại chân thành, ta thật sự không ngu ngốc sao? Hắn ngẩng đầu nhìn ta. Trong ánh mắt mặt có sáng lấp lánh chất lòng, xem thật sự là chọc người chiều mến. Cái dạng này, đậu đại gia đều liên tiếp nở nụ cười. Chúng ta nhất đại gia tử, này hòa thuận vui vẻ ngồi ăn nhất bữa cơm cơm ni thần kiêu ở nhà chúng ta ăn qua cơm. đã khẩn cấp muốn đi vùng ngoại thành thôn trang nhỏ Lý tìm tĩnh thần. Bất quá, nàng hiện tại cũng chính là cái học sinh trung học, tiểu nhân có thể, trong lòng ta, thì thật đặc biệt tưởng nhớ biết, tĩnh thần mẹ hội thấy thế nào đợi tĩnh thần yêu sớm chuyện này. Nghĩ thần kiêu khả năng hội ngộ đến nan đề, khóe miệng ta không tự giác tràn ra mỉm cười, thân mình nhất khinh, thình lình đã bị tinh toàn cấp ôm ngang nổi lên, ta có chút đột nhiên, kinh hô một tiếng, tinh toàn ngươi làm chi? Giờ phút này đã là hoàng hôn kết thúc, cuối cùng một luồng nắng biến mất ở đường chân trời. Tiểu Phụng Hoàng thành thành thật thật bị Phượng Tà xem làm bài tập. Phượng Tà tuy rằng mắng hắn bổn, nhưng là lại thật sự giống một cái trưởng bối giống nhau nghiêm khắc xem Tiểu Phụng Hoàng học tập. Này ba cùng con thân phận, tại giờ phút này nghiễm nhiên là đảo. Tinh toàn ôm ta mở nhà ta đại môn, trực tiếp hướng Thượng Hiên đi đến. Hắn uy nghiêm trong mắt mang theo một tia ái muội. Phu nhân, ngươi là ta thế, ngươi nói ta muốn làm chi, đi vào Thượng Hiên ra. Nhà bọn họ trước sau như một lạnh như băng. Thượng Hiên cùng Vương Đại Nữ hai người kia, thật giống như hư không tiêu thất giống nhau. Từ nay về sau đột nhiên trong lúc đó sẽ không rồi trở về. Không có người biết bọn họ đi chỗ nào, hay không còn sống. Nhà bọn họ đã không có Vương Quỳnh ở thời điểm, Tôn Lưu kia sợi thản nhiên thuộc loại bạc hà giống nhau thơm ngát. Kia hương vị giống như theo Vương Quỳnh rời đi, đột nhiên liền biến mất tại đây phụ cận. Thượng Hiên cùng Vương Quỳnh, thế nào còn không trở lại, ta bị tinh toàn đặt ở trên sofa. Thân thủ sờ sờ từng là ta đỡ đẻ Vương Quỳnh sofa. Ngón tay có chút run run. Ngay tại hết thảy đều kết thúc, chúng ta có năng lực tự bảo vệ mình sao? Nàng cũng không rồi trở về. Tinh toàn dừng trong tay xâm nhập động tác, trên mặt biểu cảm hơn vài phần thâm trầm, đánh vài cái thủ bí quyết, tựa hồ ở suy tính cái gì. Ít khi, hắn tài ngừng tay chung động tác, thấp giọng nói, bọn họ không có việc gì, không có việc gì vì sao không tới tìm chúng ta. Ta cảm giác tinh toàn phúc ở trên người ta thân mình trầm xuống. Chặt chẽ ôm tinh toàn cổ, tim đập không hiểu ra tốc, hắn có thân thể sao, mang đến cảm thụ thật sự thực bất đồng, nhưng tìm không thấy thích hợp ngôn ngữ đi hình dung, ta ở hắn dưới thân đã bị bức bách đánh tơi bời. Thành thành thật thật bị hắn nắm trong tay, hắn nhìn chằm chằm ta, bỗng nhiên ôm thân thể của ta, xoay người ngồi dậy. Nhường ta tọa ở trong lòng hắn chung, sau đó ôm ta trước ngực, cằm nương tựa ta bờ vai, có lẽ, là ốc còn không mang nổi mình ốc đi, có ý tứ gì? Bọn họ có khó khăn, chúng ta đây muốn hay không đi giúp bọn hắn, ta phát hiện hắn đột nhiên ra tốc, thân mình nhịn không được run rẩy, hai tay cũng không có địa phương khả phù, cảm giác chính mình đều phải phi đi lên, ta đã không rảnh nói chuyện. Ngửa đầu nhìn trời hoa bản, kia trần nhà thượng thế nhưng có một đoạn màu đen, dùng dầu tính bút viết nho nhỏ một đoạn văn tự, chúc Tô Tử cùng Lưu Tinh Toàn, trăm năm hảo hợp vĩnh kết đồng tâm ân nhi cá nhân có người số mệnh. Tử, tựa như Vũ Phàm cùng Thiển Nguyệt số mệnh, chúng ta làm phụ mẫu bàn tay lại dài, cũng không có cách nào khắc khống chế này đó, hắn thanh âm băng nhu. Giống như có thể đâm thủng nhân tâm linh bình thường, ta lại run run thân mình, chỉ vào trần nhà thượng văn tự, kích động nói, tinh toàn, bọn họ đã tới, Vương Đại Nữ thật xấu, nàng cố ý cái gì cũng không nói với ta. Tinh toàn xem ta vừa khóc vừa cười bộ dáng, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, nâng mi nhìn trần nhà thượng văn tự, hắn ngừng động tác đem ta ôm vào trong lòng. Cũng như có đăm chiêu thì thào một câu, vì sao không đến gặp chúng ta đâu? Ngươi suy tính một chút, Thiển Nguyệt cùng Vũ Phàm có phải hay không an toàn đi? Hoặc là nói bọn họ có thể hay không tìm được Lam Tinh, ta cảm giác không nghĩ ra Vương Quỳnh. Cung Thượng Hiên hành động, rõ ràng liền không thèm nghĩ nữa. Xoay người ôm tinh toàn cổ, rời đi đề tài, hắn nhìn ta hồi lâu, tài gật gật đầu. Suy tính đứng lên, ít khi, hắn tay thấp giọng nói, này hai cái hài tử vô phương, bất quá, bất quá bọn họ hình như là tìm không thấy Lam Tinh. Phải chúng ta ở bên ngoài giúp bọn hắn, thế nào bang? Ta lập tức hỏi, Tinh Toàn nhíu nhíu mày, ôm ta bờ vai, trên mặt biểu cảm có chút thâm trầm, có lẽ cùng Côn Luân bí cảnh có liên quan đi, chúng ta đúng là vẫn còn phải giúp tiên tôn bọn họ tìm được thông thiên đường. Tài năng thuận tiện cứu ra Lam Tinh, tiên tôn bọn họ đều ở thiện hậu sống nhân tu linh tập thể tự. Sát sau hậu quả xấu, đợi đến bọn họ xử lý xong rồi, tự nhiên mà vậy hồi tới tìm chúng ta. Chúng ta căn bản cái gì cũng không cần là Mani Tinh Toàn. Ta muốn ngủ, ta ôm hắn. Hắn đem ta phía sau lưng kéo. Này tư thế tốt lắm Nhập Miên. Ta thừa nhận ta đã không cần thiết giấc ngủ. Nhưng là giờ phút này không biết vì sao. Ta thực muốn thử xem ngủ về sau. Theo hắn trong lòng tỉnh lại cảm giác. Tinh Toàn ôm ta, mang theo ta đến thượng hiên ra phòng ngủ. Bên trong quét dọn coi như sạch sẽ, hắn tự hồ cũng cảm giác được mệt mỏi, ôm ta bờ vai cái thượng một tầng chăn, ta cùng Tinh Toàn ở dương gian tiêu diêu tự tại có hơn nửa năm. Trừ bỏ cấp tiểu phụng hoàng cái kia xú tiểu tử khai tộc trưởng sẽ rất uất ức ở ngoài. Bình thường qua cũng là rất không sai, ngay tại một cái ánh nắng tươi sáng, ta cùng Tinh Toàn tính toán đi ra ngoài tản bộ mua đồ ăn sáng sớm. Trong nhà phòng khách giữa, đã không mời tự đến ba người, Thiên Dư, Thiên Bác, Tiên Tôn, bọn họ ba cái giống như ở trong này đã đợi thật lâu. Nhìn đến ta cùng Tinh Toàn theo trong phòng ngủ mặt đi ra, ào ào đều theo sofa trên chỗ ngồi đứng lên, Tiên Tôn trước khai khẩu, linh giới sự vụ ta đã giao cho đời tiếp theo Tiên Tôn. Chúng ta đều tính toán lần này nếu thành công. Liền vô vướng bận rời đi, này tam kiện này nọ. Là chúng ta theo cuối cùng một tầng giữa tìm được Thiên Dư đem này nọ ở trên mặt bàn. Nhất tự đẩy ra phóng hảo. Hai thanh kiếm, một quả trứng gà lớn nhỏ màu lam thủy tinh hạt châu. Hai thanh văn long cùng văn phượng kiếm, là yêu dị màu tím. Kia tạo hình xem cùng từ trước sư phụ ta đánh cho ta tạo đồng tiền kiếm thực tương tự. Đương thời kia đem loan phượng đồng tiền kiếm ở hủy hoại phía trước. Là từng nhận qua chủ, làm ta nhìn thấy thanh kiếm này trong đó một phen thời điểm. Đó là cảm giác được vô cùng quen thuộc hòa thân thiết. Ta thật giống như bị cái gì lực hấp dẫn sở sử dụng giống nhau. Thân thủ phải đi sở chuôi này văn phượng bảo kiếm mần ni thân kiếm thượng có phượng hoàng lông chim. Tử quang tràn đầy giữa. Tựa hồ có chất lỏng ở thân kiếm cao thấp lưu động. Nó ngay tại ta chạm đến nó thời điểm, bộc phát ra từ màu vàng quang mang, phát ra một tiếng kim trúc thấp minh thanh, dĩ nhiên là ở cơ thể của ta quanh mình xoay tròn. Cái loại này thân mật cảm giác, thật giống như ta cùng nó nhận thức đã rất nhiều năm. Ta trong đầu mặt đột ngột lại toát ra một cái trí nhớ giữa hình ảnh. Ta trong giây lát liền nắm chặt chuôi kiếm này. Nó giống như từng chính là thuộc loại ta bảo kiếm. Chính là bị phong ấn tại Côn Luân bí cảnh Phật tháp giữa. Ta trong giây lát nhắm hai mắt lại. Trong đầu mặt tránh qua một cái có một cùng thanh kiếm này kề vai chiến đấu hình ảnh. Nó là loan phượng kiếm. Chân chính phượng hoàng chi kiếm. Bên trong phong ấn thượng cổ thần thú phượng hoàng hồn phách. Về phần sư phụ ta trước kia cho ta, chính là nhân gian chú kiếm sư phó, dùng đồng tiền cấp phòng, mặc kệ làm nhiều rất thật, đều vô pháp cùng giờ này khắc này ta nắm ở trong tay kiếm bình thường xương thủ. Chờ ta lại mở to mắt thời điểm, cái chuôi này loan phượng kiếm đã tiêu thất, nhưng là ta chỉ cần tâm niệm vừa động, nó lại hội lập tức xuất hiện tại ta lòng bàn tay. Trở thành ta mọi việc đều thuận lợi lợi khí. Kiếm Mần Ni, kiếm nhận chủ, đây là tô tử Kiếm Mần Ni Thiên Dư. Xem ra chúng ta cho người khác làm giả ít Thiên Bác trên mặt lạnh lùng trên mặt. Mang theo một tia không thoải mái, Thiên Dư lại lắc lắc đầu. Vị tất, bọn họ hai cái chẳng sợ chỉ có một nắm giữ thông thiên đường phương hướng. Đối chúng ta mà nói đều là rất lớn giúp, chúng ta giúp bọn hắn chính là giúp chúng ta chính mình, đích xác. này hai thanh kiếm, là chúng ta ba cái không có biện pháp khống chế, lưu trữ cũng là vô dụng. Nếu tìm được chính mình chủ nhân chân chính, tài năng biểu hiện ra tác dụng tiên tôn, không hắn hiện tại đã không phải tiên tôn, thiên nguyên trên mặt nhưng là tương đối đạm bạc, tựa hồ không cần này hai thanh kiếm lợi hại. Tinh toán, ngươi thử xem, nhìn xem cái chuôi này bảo kiếm có phải hay không ngươi. Tiên tôn đã không dám lại kêu tinh toàn đồ đề, tự mình cầm trên bàn văn long bảo kiếm, hai tay giao cho tinh toàn. Tinh toàn đan tay nắm giữ chuôi kiếm, nhưng là không có gì kỳ lạ sự tình phát sinh. Thiên dư ba người trên mặt ảo ảo tránh qua một tia nổi giận. Giống như thực thất vọng tinh toàn không phải thanh kiếm này chủ nhân. Chính là thanh kiếm này lấy đến phụ cận, mới phát hiện nó thợ khéo là như thế tinh mỹ. Màu vàng long văn quấn quanh thanh kiếm này màu tím thân kiếm. Trang nghiêm trung mang theo cao nhất khí thế, nhưng là làm tinh toàn đuôi lông mày uy nghiêm một điều. Thanh kiếm này yên tĩnh liền biến mất ở trong tay hắn. Hắn mâu quang liền như vậy đạm bạc, lại ở vô hình giữa mang theo một cỗ áp lực nhìn lướt qua tiên tôn bọn họ. Thanh kiếm này là ta trước kia dùng qua. Ít nhiều các ngươi theo Phật tháp chung lấy ra tinh toàn. Chúng ta này cũng là cùng có lợi hỗ huệ mà thôi. Này mai màu lam địa cầu hình lại là cái gì vậy? Ngươi khả nhận được, cũng là tu luyện dùng bảo vật sao? Thiên dư trên mặt biểu cảm đã biến thật cẩn thận, sinh sợ chúng ta hội nhìn không ra này khỏa cổ quái viên cầu lai lịch. Ta nhìn thoáng qua tinh toàn. Cùng hắn đồng thời nở nụ cười. Đây là nhất bức bản đồ, bản đồ. Thiên bác đem viên cầu nắm chặt trong tay. Hắn tựa hồ đem một tia tu vi thám đi vào. Nhưng là lập tức đã bị chấn ra một búng máu đến. Thật giống như ném xuống phỏng tay khoai lang giống nhau. Đêm này khỏa màu lam hạt châu cấp văng ra. Ta thuận tay liền cấp tiếp được. Ta tuy rằng khôi phục trí nhớ không nhiều lắm. Nhưng là như vậy hạt châu ta là nhận được, nó cũng không có gì khống chế thiên hạ năng lực, cũng chính là tương đương với phổ thông GPS hướng dẫn giống nhau tồn tại. Ta thân thủ đem tu vi rót vào, giải khai Lam Châu Tử thượng phong ấn, lập tức ngay tại Lam Châu Tử phía trên phóng ra một bức đại tuyết bay tán loạn hình ảnh. Xem ra hình như là Côn Luân bí cảnh trung cảnh sắc. Liên miên không dứt tuyết phong. Đầy trời phi tuyết chung, băng vách tường vách núi đen thượng tuyết liên một đóa kiều diễm qua một đóa. Thang trời sạn đào, tác kiều tuyết tùng, đều bị bọc một tầng bông tuyết, bất quá nơi này ta xác định ta là không đi qua. Thoạt nhìn thực xa lạ, đại khái là Côn Luân bí cảnh thật sự quá lớn, cho nên rất nhiều địa phương là ta cùng tinh toàn không quen thuộc. Côn Luân bí cảnh, nghe nói là thượng cổ trước kia người tu hành tu luyện địa phương. Xuất hiện sống qua nhân tu linh giả tu luyện thành công sau. Thông thiên thành thần, bất quá đến thiên dư, tiên tôn bọn họ này một thế hệ, kia liền không có như vậy nhân sinh tồn tại. Cho nên Côn Luân bí cảnh chung, là ẩn tàng rồi rất nhiều không muốn người biết bí mật. Này bí mật nếu thăm dò rõ ràng minh bạch. Cũng cho bọn họ ba cái sẽ không cần tại đây mấy giới đau khổ dẫy dụa chìm nổi. Nơi này chúng ta nhận thức. Đây là bí cảnh trung gian tế. Chúng ta từng tra xét qua. Đương thời cảm thấy thực phổ thông A Thiên Dư xem hình ảnh trung cảnh trí. Không khỏi mị mị ánh mắt. Gian tế, ta nếm thử ở Ngọc Châu giữa tra xét một chút. Đích xác có như vậy một cái hình ảnh. Cao ở một cái thoạt nhìn vĩ đại khôn cùng màu trắng trên đài cao. Trên mặt là dùng bạch ngọc thạch sở phô liền. Từ phía có lục căn thần thú trụ tử. Mỗi căn trụ tử điêu khắc bất đồng thượng cổ thần thú. Trừ lần đó ra, liền không có khác cái gì đặc thù địa phương. Liền cảm giác chính là cái phổ thông bán. Nhưng là này gian tế. Liền là như thế này xuất hiện tại này khả lam ngọc châu giữa. Có lẽ. Cứu Lam Tinh biện pháp, ngay tại bí cảnh giữa, chúng ta, còn muốn đi một lần bí cảnh, tinh toàn trên mặt biểu cảm duy nhất một lần biểu hiện ra không xác. Định, liền ngay cả hắn cũng không biết này gian tế có phải hay không thật sự cùng Lam Tinh có liên quan. bất quá nhìn ba người kia trên mặt thất vọng biểu cảm. Tựa hồ đối cứu Lam Tinh không có hứng thú, chỉ đối cái gọi là thông thiên sửa thần vô cùng hướng về. Tinh Toàn sắc mặt âm trầm xuống dưới, Lãnh Uy nói, cũng có khả năng cùng các ngươi thông thiên đường có liên quan. Nguyện ý đi phải đi, không muốn đi, cũng không bắt buộc tiên tôn. Thiên Dư cùng Thiên Bác ba người nhìn đến Tinh Toàn thái độ. Một trận cười khổ, ào ào tỏ vẻ bọn họ cho dù không vì thông thiên. Vì cứu Lam Tinh cũng phải đi một lần Côn Luân bí cảnh. Bởi vì phía trước đi qua một lần Côn Luân bí cảnh. Cho nên lộ tuyến chúng ta đều rất quen thuộc, không có phí bao nhiêu công phu, chúng ta liền tìm được nhập khẩu tiến vào Côn Luân bí cảnh. Bí cảnh giữa khí hậu trước sau như một hỏng bét, phong tuyết căn bản chính là không dứt, nhưng là rơi trên mặt đất cảnh sắc, lại là cực kỳ tốt đẹp. Nếu nơi này có thể làm cái phong cảnh khu, hàng năm tiền mặt hẳn là chính là bó lớn, căn cứ Ngọc Châu Việc, đến kia một tòa vĩ đại vô cùng gian tế thật giống như là trống rỗng trong lúc đó kiến tạo tại đây tuyết vực cao nguyên phía trên. Hiểu không người tung, tuyết rừng ở gian tế thượng, căn bản là sẽ không hình thành tuyết động, nháy mắt liền hóa, thân thủ kiểm tra mặt đất, kia màu trắng ngọc thạch mặt đất cư nhiên là ấm áp. Phía dưới hình như là có một tầng nham thạch nóng chảy địa mạch. Vẫn duy trì mặt trên độ ấm ni, có lẽ Ngọc Châu chính là phổ thông bản đồ. Không có gì đặc biệt chỉ thị, Thiên Bắc nhìn đến gian tế thượng bình tĩnh. Đã hạ định loạn, tiên tôn nghĩ nghĩ, lắc đầu, sẽ không, thứ này xuất hiện tại yêu tháp chung, yêu tháp cơ quan trùng trùng, còn có cổ đại tu luyện giả thủ về, tuyệt đối sẽ không gửi đồ vô dụng, Thiên Dư kia căn bản chính là cái lão hồ ly. Nàng liên tiên tôn đều tính kế, đó là sẽ không sớm như vậy làm định loạn, nàng đi tới, ôn ôn chiều chúng ta cười, thái độ vừa không cao cao tại thượng, cũng không hèn mọn, này gian tế, hai vị biết muốn thế nào tài năng phát huy tác dụng sao? Ta khẳng định là không biết, ta liên loan phượng kiếm nhận chủ đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ngược lại là Tinh Toàn, vừa tiếp xúc đến kiếm. Có thể thu phóng tự nhiên, có năng lực mang ta xông ra quỷ động, hắn trong đầu trí nhớ, khẳng định là so với ta nhiều. Tinh Toàn nắm tay của ta đến gian tế trung ương, thân thủ vuốt ve một chút mặt đất, quay chung quanh ta cùng Tinh Toàn nền gạch, bỗng nhiên liền đột nổi lên một phần, mang theo chúng ta hai cái chậm rãi bay lên, Tinh Toàn mang theo ta theo bay lên đài cao nhảy xuống. Lại nhìn thoáng qua chung quanh trụ tử. Nói, không được, thiếu một người, nếu có sáu cái nhân trong lời nói, có thể đem sáu cái trụ từ đứng vị đứng vững, nguyên lai. Nguyên lai giàn tế bí mật, là nó trụ từ, chúng ta nếu có thể sớm một chút phát hiện thì tốt rồi, Thiên Dư phản ứng nhanh nhất. Nàng xem ta, biểu cảm trở nên nghiêm cẩn đứng lên, Tô Tử, cho ngươi sư huynh đến hỗ trợ đi, có thể hay không cứu ra Lam Tinh. Liên Toàn dựa vào lúc này đây, ta xem nàng là chính mình tưởng thành thần. Nhưng là thật sự là không có cách nào khác nói nàng đã. Cho nên chính là thản nhiên nói. Bất quá, muốn thỉnh hắn còn phải ra bí cảnh, là cùng đi đâu, vẫn là phái một người đi. Ta đi thôi, ta có linh giới, đi tới đi lui tốc độ nhanh chút tiên tôn xung phong nhận việc sẽ đi thỉnh thần kêu đến hỗ trợ. Nói xong đã là hóa thành một đạo quang đoàn ly khai. Ta cùng Tinh Toàn an vị ở gian tế bên cạnh xem tuyết. Cũng không có cùng Thiên Dư, Thiên Bác nhiều làm trao đổi. Nơi này bông tuyết rất đẹp, lục lăng tinh lóng lánh thập phần đẹp mắt. Ta thân tay nắm giữ một viên, nó ở trong lòng bàn tay mát mát, nhưng là cũng không giống tầm thường bông tuyết hóa nhanh như vậy. Lần này, có thể cứu ra Lam Tinh. Từ trước chỉ nhớ ta đều nhớ ra rồi, Tinh Toàn ôm ta bờ vai. Thâm thúy mâu quang trung, mang theo một tia phức tạp, ta không phải như vậy tưởng khôi phục trí nhớ, làm chỉ có một nửa kiếp trước trí nhớ ngu ngốc, gắt gao quấn quýt lấy Tinh Toàn, kỳ thật cũng đỉnh hạnh phúc, ta, nga, một tiếng, bắt đầu chuyển hướng đề tài. ngươi nói Thiên Dư thế nào lão là biến thành nam nhân bộ dáng? Có phải hay không đã không có nam nhân có thể bảo hộ nàng? Ngươi nói Lam Tinh ba ba, vì sao không có thủ hộ giả Thiên Dư đâu? Nhường nàng biến thành cái nữ hán tử, ngươi muốn nghe lời nói thật. Tinh Toàn lạnh lùng không khỏi bộ dáng. Tuyệt Trần bàn hảo xem, ta xem có chút ngây người. Nhị Thôi tức gật đầu. Ân, kỳ thật, ta há mồm tưởng khen hắn đẹp mắt đến, lại cảm thấy ra mồm cãi láo. Cũng chỉ là kinh diễm xem hắn. Tinh Toàn băng nhu cười, thấp phủ một chút đầu, ở ta bên tai nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng. Giao nhân tộc là cái hệ thị tộc, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ta đi, ta còn tưởng rằng là cái gì đáp án. Cảm tình là Lam Tinh mẹ chính mình khả năng đều không biết Lam Tinh ba là ai. Lúc này, thần kiêu đã bị tiên tôn mang đến. Ta cùng Tinh Toàn cũng không thể tiếp tục tán gẫu. Tinh Toàn nắm tay của ta, tiến lên cùng đại gia hội hợp. Giáo đại gia như thế nào đứng vị, như thế nào kích phát trụ tử bên trong được lực lượng. Chúng ta sáu cái nhân, một người một căn trụ tử khoanh chân ngồi ổn. Đồng thời kích hoạt rồi trụ tử lý lực lượng, chính là ở trong nháy mắt sự tình, toàn bộ đều tiến nhập định trạng thái, kia ý thức lập tức liền trở nên hỗn độn đứng lên. Nhưng là ta trong đầu tiềm thức là rõ ràng, chúng ta hẳn là tiến vào một loại tu luyện trạng thái. Một loại có thể mang theo chúng ta thông thiên sửa thần tu luyện trạng thái. Loại trạng thái này giữa, là có thể thông qua trong cơ thể tử phủ. Đi cảm giác quỷ động tồn tại, thật giống như chúng ta thân mình minh minh bên trong, cùng quỷ động có không hiểu liên hệ, ta thậm chí có thể, ở quỷ động giữa nhìn đến vô số tu luyện cô hồn bị dung hợp ở cùng nhau. Ta tại đây quá trình giữa, luôn luôn đều đang tìm Lam Tinh rơi xuống, này ý tưởng ở trong đầu tránh qua sau, ý thức ngay tại quỷ trong động không ngừng xuyên không. Rốt cục ở một cái hắc ám góc xó, tìm được màu lam nhạt không trọn vẹn ý thức, kia ý thức, cô độc bay, không có thân thể, chính là nhất tiểu đoàn màu lam hỏa diễm mân ni, Lam Tinh. Là ngươi sao? Ta thật cẩn thận hỏi một tiếng, kia đoàn mềm mại ý thức, trong lòng có loại đau lòng cảm giác, đáng thương Lam Tinh bị quỷ động đóng lâu như vậy, thân mình đều không có. Chỉ còn lại có ý thức ở kéo dài hơi tàn, kia đoàn ý thức thực mẫn cảm, thấp giọng hỏi, là ai ở kêu ta? Hắn quả nhiên là Lam Tinh, chính là hình như là nhìn không tới ta tồn tại, này quỷ động thật giống như là một cái chi chít như sao trên trời bàn cờ. Mà ta chính là bàn cờ ngoại, có thể thao túng người ở bên trong, ta cần phải làm là đem Lam Tinh cấp rõ ràng cứu ra. Đầu tiên, hẳn là nhường hắn thân mình cùng linh hồn tụ hợp ở cùng nhau đi. Nhưng là ta nên làm như thế nào đâu? Minh minh chung giống như có người ở kêu ta. Tử, để cho ta tới, ta đã biết. Nhất định là Tinh Toàn cũng tìm được Lam Tinh. Ta không nói chuyện, thành thành thật thật chờ Tinh Toàn đến giúp Lam Tinh thoát ly quỷ động. Liền tại đây phiến hắc ám quỷ trong động. Từ phía bát phóng phân đến rất nhiều nhỏ bé phân tử tụ hợp ở cùng nhau. Một chút liền thấu ra cá nhân đến, Lam Tinh ở quỷ trong động khôi phục bản thể, còn có chút lăng lăng xem bàn tay của mình. Ân, ta khôi phục lại, vừa mới là ngươi sao Tô Tử? Thiển Nguyệt nàng còn tốt lắm. Theo Lam Tinh liên tiếp vấn đề, chợt nghe đến một cái dịu dàng thanh âm nói, ôi! Kia không phải Lam Tinh ca ca sao? Vũ Phàm ca ca, chúng ta tìm được hắn, đúng vậy. Nhanh chút, chúng ta đem hắn mang về. Chúng ta rốt cục thành công, Vũ Phàm thanh âm cũng truyền vào ta trong tai. Ta sợ bị bọn họ phát hiện, lặng yên không một tiếng động rời khỏi đến. Sau đó, ánh mắt liền mờ, thân mình bị nhân ôm ở trong lòng. Ta xem Tinh Toàn. Còn có chung quanh cảnh tuyết, xác định chúng ta đã quay trở về gian tế. Gian tế thượng, tiên tôn ba người, còn có thần kiêu, còn tại nhập định, sao lại thế này? Ta ôm Tinh Toàn cổ hỏi hắn. Tinh Toàn hôn một chút trán của ta, khóe miệng chậm rãi gợi lên. Bọn họ ở thông thiên trên đường, tin tưởng rất nhanh sẽ đi bọn họ muốn đi địa phương. Mau gọi thượng thần kiêu, chúng ta đi mau, nơi này lập tức sẽ hạ xuống độ kiếp thiên lôi, thiên lôi. Ta tỉnh tỉnh mê mê là lúc, tinh toàn đã đánh thức thần kiêu. Chúng ta ba cái một khối cấp tốc rời đi chỗ ngồi này quỷ dị gian tế. Tinh toàn nhất sửa ngày xưa uy nghiêm, trên mặt là thanh phong bàn trong sáng ý cười, ôn nhu nói, tưởng thành thần, phải muốn độ lôi cước, đỉnh đi qua, có thể thông thiên, ta không nghĩ thành thần, thầm nghĩ cùng với ngươi, nói, chúng ta trở về, có phải hay không là có thể chủ trì, 1-2-3, tam tràng hôn lễ. Thiển Nguyệt cùng Lam Tinh, Vũ Phàm cùng Mị Nhi, còn có thần kiêu cùng Tĩnh Thần, sao sao sao sao trăm tuổi. Tầng hầm ngầm nhà xác giữa, một cái quỷ khí tinh thuần linh thể theo một bộ già nua thân hình giữa nhẹ nhàng xuất ra. Hắn xem bản thân thủ, hầu nghi một chút, ân, ta không chết, hắn đứng lại bên giường, xem bị bịt kín bạch bố thi cốt, phát ra thật lâu lăng. Giống như ở nhớ lại cái gì hắn xinh đẹp mắt phượng đột nhiên nhíu lại. Ở yên tĩnh bệnh viện tầng hầm ngầm giữa cuồng tiếu mà ra. Lão tử tiểu phụng hoàng đã trở lại. Lão tử tiểu phụng hoàng rốt cục đã trở lại. Đợi chút, giống như chỗ nào không đúng. Tô tử là ta mẫu thân sao? Ngoặc kép, toàn thư hoàn, phiên ngoại vương Quỳnh Thiên OCV by Love Dayo. Hết chương.